Vô vàn sủng ái, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thoảng em thấy thật ghen tị với hai anh vì sao? Hai anh lúc nào cũng ở bên nhau hết, tuy hai mà một, không ai có thể chen vào được. Em và Xin là sinh đôi nhưng từ bé đã bị tách ra, đến lúc em về cũng bị những thứ khác bắt phải xa nhau. Em muốn được bên Xin nhiều hơn, sau này lớn rồi đâu còn cơ hội cạnh nhau nữa, ai cũng sẽ có cuộc sống riêng mà. Cách chương.